Hắn đúng là ma tổ, nhưng bên ngoài gọi là Hận Thiên Tiểu Ma Quân, vì nghe đồn hắn sinh ra trong thế gia cường giả mỗi tội thiên tư vụng về không thể tu luyện. Nên hận trời cho hắn sinh ra cao quý nhưng đưa cho thiên tư vụng về. Sau này hắn gặp nữ nhân mình thích, nhưng vì mặt mũi của mình mà không thành. Hắn lại hận trời, nói là cho hắn gặp nữ nhân mình thích nhưng không cho nhan sắc tuyệt thế. Sau này không biết vì lý do gì tình cờ được đến Thủy Ma Kinh, trong trăm năm ngắn ngủi trở thành ma tổ một phương. Nhưng không sửa thói hận trời, nên được gọi là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Ta quen thân với hắn. Trước kia hắn tìm bản oa luyện chế đan dược nhưng bị oa oa dứt khoát từ chối. Chủ nhân nói đã gặp hắn trong chân tiên giới. Không thể nào, Thanh Oa thầm căng thẳng. Nếu Hận Thiên Tiểu Ma Quân giáng lâm xuống chỗ này thì bi kịch. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, xem ra lai lịch của nó hơi lợi hại. Mà không liên quan gì hắn. Lời hỏi nhiều, Thanh Oa đang chờ. Nó nói ra những điều này là chờ kẻ bỏ mạng chủ động hỏi chuyện quá khứ của nó. Kẻ bỏ mạng hỏi một câu thôi là nó sẽ kể vanh vách huy hoàng cũ ra. Để hắn biết bản oa không dễ chọc, cũng từng là trùm lớn tung hoành thiên địa. Ngươi đối xử với bản oa như vậy coi chừng sau này khi bản oa chạy ra lồng giam sẽ đánh ngươi. Lâm Phàm gật đầu nói, à, thì ra là vậy, được rồi, ngươi làm việc tiếp đi. Ta bận công chuyện, hắn nói xong bỏ đi, không cho Thanh Oa chút cơ hội. Thanh Oa xoe tròn mắt, à, quá trình không nên như vậy, tại sao không hỏi gì hết. Bản oa đã nghĩ ra các từ muốn nói rồi. Này, trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, đã tích lũy hơn 600 vạn điểm, nên tăng công pháp lên. Sinh tử thâm nguyên ở chân tiên giới là chỗ tuyệt vời. Tuy bên trong hơi quái dị nhưng là đất lành với hắn. Yêu thú trong đó đáng yêu biết bao. Tiếc rằng cơn gió kia khiến người khó chịu, thổi hắn bay ra ngoài, nhưng hình như không quá thiệt thòi. Ít nhất bắt sống động côn về. Thăng cấp, tiêu hao 180 vạn điểm. Hỗn nguyên địa thân, viên mãn. Thoáng chốc tăng công pháp lên đẳng cấp viên mãn. Lực lượng mạnh mẽ đến tột độ bùng nổ từ trong người Lâm Phàm. Lực lượng này khác với mấy trọng trước. Một làn sóng lực lượng lấy Lâm Phàm làm trung tâm hiện ra hình tròn khuếch tán bốn phương tám hướng. Ngoài người Lâm Phàm dần có biến đổi. Cơ bắp mềm trở nên cứng rắn. Mỗi khối cơ nổi phù văn. Đây là tình hình diễn ra sau khi tăng hỗn nguyên địa thân lên viên mãn. Nội tình tăng lên nhiều. Quả nhiên môn công pháp nào khi tu luyện đến đẳng cấp viên mãn là sẽ trở nên khủng bố. Lực lượng trong người bị tế bào nuốt, không ngừng lớn mạnh, tăng tiến, nhưng còn kém xa. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 200 vạn điểm. Thủy Ma Kinh nhất trọng, ầm ầm ầm. Khi lĩnh ngộ đệ nhất trọng thì hơi thở kinh khủng bùng nổ từ người Lâm Phàm, hơi thở mạnh mẽ dù ở trong mật thất cũng không ngăn cản được. Sau cùng hình thành cột sáng bắn thẳng lên trời, bao phủ nguyên vô địch phong. Thanh Hoa đang luyện đan cảm nhận hơi thở này thì đan lô rời tay rớt xuống đất. Mặt ếch tràn ngập khó tin, Thanh Hoa hết hồn như thấy quỷ. Không thể nào, sao lĩnh ngộ Thủy Ma Kinh mau vậy được? Tuy Thanh Hoa chưa tu luyện Thủy Ma Kinh nhưng biết môn công pháp này không phải ai muốn tu luyện là được. Ma tổ được gọi là thích hợp với Thủy Ma Kinh nhất nhưng cũng ăn nhiều đau khổ mới lĩnh ngộ được. Vô địch phong bị ánh sáng đen bao phủ hấp dẫn đệ tử tông môn chú ý. Khi các đệ tử cảm nhận hơi thở này thì tim đập rất nhanh. Bị hơi thở nặng nề đè lên trái tim, hơi thở đến từ vô địch phong, là Lâm sư huynh làm sao? Chán các đệ tử rịn mồ hôi, sinh lòng khủng hoảng. Không phải sợ Lâm sư huynh mà vì hơi thở phát ra khiến họ khó chịu. Thiên tu trải qua vô số sóng to gió lớn khi cảm nhận uy thế này cũng cực kỳ giật mình. Đồ nhi bảo bối của ta lại tu luyện công pháp gì? Khi ánh sáng đen tan biến, trên bầu trời vô địch phong đột nhiên xuất hiện bóng ma khổng lồ. Bóng ma mênh mông bá khí, hai tay rực cháy lửa đen, mắt bể nghễ thiên hạ. Có đệ tử tò mò nhìn thẳng vào đôi mắt đó, trái tim bỗng thít chặt, trán ướt mồ hôi lạnh. Kinh hoàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Quá khủng bố, Lâm Phàm đã chìm đắm trong biển lực lượng khủng bố mà bàng bạc. Khi lĩnh ngộ Thủy Ma Kinh, hắn cảm giác lực lượng mênh mông tuôn ra khỏi người. Khổng lồ, siêu khổng lồ, tế bào điên cuồng nuốt, nội tình tăng vùn vụt. Lâm Phàm hưng phấn tim đập nhanh. Thủy Ma Kinh này quả nhiên cường đại. Không phải công pháp thiên giai, đã vượt đẳng cấp, hắn không ngờ có ngày may mắn như thế. Gặp đồ ngốc ma tổ, đơn giản lừa lấy công pháp khủng như vậy. Nếu sau này gặp thêm vài người như vậy nữa thì giàu to. Nhưng nếu hắn không có thân bất tử không e ngại trời phạt thì đã gục ngã. Lĩnh ngộ công pháp thiên giai thượng phẩm đệ nhất trọng chỉ cần 20-30 vạn điểm. Thủy Ma Kinh khởi bước với 200 vạn điểm. Về sau còn khủng bố đến đâu? À, Lâm Phàm phát hiện lực lượng thiên địa ùa vào người mình. Tạo ra một ma thai. Ma thai hình thành bước đầu to cỡ bàn tay. Nằm ở đan điền, Lâm Phàm ngạc nhiên, hơi khó chịu nói. Đây là con đường ma tổ đã đi. Bản phong chủ là người lương thiện chính nghĩa, tu luyện chỉ vì tăng cao thực lực, Chơi ma làm gì? Bản phong chủ không cần làm thần thì chỉ cần làm người. Hóa thành lực lượng là đủ rồi. Khi ma thai ngưng tụ thành công, Lâm Phàm đè ép ma thai, muốn nghiền nó thành lực lượng thuần túy nhất. Lực lượng thiên địa hùng hồn ùa vào thân thể hắn. Điên cuồng nghiền áp, ma thai không bao giờ biểu hiện ra có ý thức tự chủ chợt bừng tỉnh. Ngô là ma thai, căn nguyên của thủy ma kinh, không thể xóa nhòa. Nếu không sẽ không thể thi triển muôn vàn thần thông thủy ma. Lâm Phàm đang cố gắng nghiền ép chợt nghe thanh âm vang lên trong đầu. Hắn ngẩn ngơ, ma thai biết nói chuyện. Vậy càng không thể để lại. Gì mà muôn vàn thần thông thủy ma, hóa thành lực lượng là được. Không cần cái khác, Lâm Phàm không quan tâm thần thông gì đó. Hắn chỉ cần lực lượng. Mặc cho ngươi có vô vàn thần thông, bản phong chủ một đấm đánh ngươi về nhà tìm mẫu thân. Chỉ muốn thực lực, không cần hiệu ứng, răng rắc, ma thai to cỡ bàn tay nứt dạn li ti như đồ sứ vỡ. Khuôn mặt bình tĩnh vì nứt dạn mà trông dữ tợn, giọng ma thai không có tình cảm nói. Ngô là ma thai, căn nguyên của thủy ma kinh, không thể xóa nhòa. Ngưng tụ từ ma khí thuần khiết nhất trong thiên địa. Ngươi không cần ta thì tại sao còn tu luyện thủy ma kinh? Nó ngưng tụ từ ma khí bẩm sinh. Cùng thể cùng mệnh với người tu luyện thủy ma kinh sẽ ảnh hưởng tâm trí của người tu luyện càng nghiêng hướng thủy ma. Lâm Phàm câm nín, cảm giác ma thai nói nhảm thật nhiều. Bản phong chủ không có công pháp tu luyện. Nếu không thì ai thèm tu luyện ngươi? Hắn biết ma thai không phải thứ xấu xa gì. Nó là căn nguyên của thủy ma kinh, ngưng tụ từ ma khí thuần khiết nhất. Răng rắc, ma thai tan vỡ thành lực lượng hùng hồn nhất hòa vào người hắn. Lợi hại, quả nhiên rất là khổng lồ. Lâm Phàm chuyển hóa lực lượng khiến nội tình trong người tăng lên mảng lớn. Có lẽ tăng thủy ma kinh lên đệ nhị trọng thì nội tình cũng đầy. Lâm Phàm có linh cảm đó. Sau khi lĩnh ngộ đệ nhất trọng sinh ra lực lượng khiến hắn cảm giác khủng bố. Vậy nếu là đệ nhị trọng thì mênh mông đến đâu nữa? Hắn xem xét đặc tính tu luyện thủy ma kinh. Đặc tính, ma thai, chết, hả? Lâm Phàm xem đặc tính này thì không nói nên lời. Đặc tính đã chết, tiêu hao 380 vạn điểm. Còn 250 vạn nhưng không đủ tu luyện đệ nhị trọng. Tốt, còn thiếu chút xíu. Phải kiếm điểm nữa. Lâm Phàm đứng lên, đẩy cửa đá đi ra ngoài. Thiên Tu đang chờ ở bên ngoài. Thấy Đồ Nhi đi ra thì lo lắng hỏi. Đồ Nhi có sao không? Lâm Phàm hỏi. Không có gì, mới rồi Đồ Nhi tu luyện một môn công pháp. Đã gây động tĩnh lớn lắm sao? Hắn không ngờ kinh động lão sư. Xem ra thủy ma kinh này không tầm thường. Đi sinh tử thâm uyên một chuyến không lỗ vốn. Thiên Tu nói. Ừ. Hơi lớn, nhưng không có việc gì thì tốt rồi. Vi sư yên lòng, hơi thở vừa rồi không phải tà ác mà là ma, loại cảm giác đó tạo áp lực rất lớn. Ai tu vi yếu thì tâm linh không chịu nổi. Lâm Phàm nôn nóng muốn đi ra ngoài. Lão sư, Đồ Nhi muốn đi ra ngoài một chuyến. Thiên Tu phất tay, đi đi. Thiên Tu rất tin tưởng Đồ Nhi của mình. Có lẽ tu vi đến bình cảnh nên muốn ra ngoài tôi luyện. Xem uy thế vừa rồi không lẽ Đồ Nhi sắp đột phá đến thần cảnh. Tốc độ quá mau. Nhưng không thể nào, thần cảnh đâu dễ đột phá vậy? Lâm Phàm ẩn vào hư không? Thầm nghĩ không cần đi chân tiên giới nữa. Ở lại vùng đất nguyên tổ dọn sạch mấy vùng đất mạo hiểm kiếm điểm là đủ. Hắn chọn đi Thánh Đường Tông trước. Dù sao thực lực của Thánh Đường Tông khá mạnh, nên suy yếu nó, khiến tất cả tông môn không cách biệt quá lớn. Chênh lệch lớn sẽ sinh ra mâu thuẫn giàu nghèo. Ai, bản phong chủ bận rộn sứt đầu mẻ chán. Toàn lo cho các tông. Bản phong chủ thật là phẩm đức cao thượng. Chân tiên giới. Chỗ khe nứt, một luồng sáng tím từ chân trời bắn tới đáp xuống bên mép khe nứt. Ánh sáng tím bao bọc một nam nhân. Nam nhân đứng bên mép khe nứt cẩn thận xem kỹ. Lấy công cụ ra khảo sát. À, khuếch trương 1/3 so với lần đầu. Lực lượng xám trong đó tăng độ thuần khiết cao hơn một nửa. Đây là tự động tăng mạnh. Nam nhân là một trong 10 môn tiên đạo. Đệ tử thủ tịch của Thiên Cơ Môn. Phụng mệnh đến điều tra tình huống khe nứt. Với trạng huống này khe nứt đã cứng rắn đủ để chịu được tu sĩ chân tiên giáng lâm. Sẽ không sinh ra bài xích. Khi điều tra đến tình huống này nam nhân mặt biến sắc. Cất công cụ bay về môn phái. Gã muốn báo cho môn phái biết tình hình khe nứt. Có thể giáng lâm vùng đất nguyên tổ. Bọn họ là người của chân tiên giới. Rất căm hận bị dân bản xứ vùng đất nguyên tổ phản công lại. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Phi tiên môn đều là 10 môn tiên đạo nhưng bị dân bản xứ quậy trời long đất lở. Thiên Cơ Môn cũng nằm trong 10 môn tiên đạo tất nhiên không thể khoanh tay ngồi xem. Nhưng vì sợ bị dân bản xứ đến trả thù nên Thiên Cơ Môn luôn chú ý chặt chẽ biến đổi của khe nứt. Thánh Đường Tông, Đán Ác Quân Chủ hỏi. Sao vậy Thánh Chủ? Thánh Chủ nói, mí mắt của ta cứ giật. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không? Phiêu Thánh hỗn loạn hỏi. Mắt nào của Thánh Chủ giật? Dạo này quần thâm đáy mắt của y hơi nặng. Người không có sức, tinh thần không tốt, y không biết vì sao. Thánh Chủ nói, mắt trái mắt phải đều nhảy nhiều. Dạo này Thánh Đường Tông không xảy ra chuyện gì. Giữa các tông không có việc, có Viêm Hoa Tông chấn. Thánh Đường Tông không tiện phát huy uy nghiêm bá chủ. Dù rất khó chịu nhưng không còn cách nào. Ai kêu Viêm Hoa Tông ra lâm phong chủ. Phiêu Thánh hỗn loạn lặng im giây lát. Nháy mắt trái là tài, nháy mắt phải là tai. Vậy là tài và tai đều đến với Thánh Chủ. Đán Ác Quân Chủ tức giận trừng mắt, nói bậy bạ, hỗn loạn, ngươi ăn nói kiểu gì với Thánh Chủ. Hỗn loạn ngày càng vô pháp vô thiên. Mọi người đều biết những chuyện lão đã làm trong tông môn. Còn không biết chừng mực. Hỗn loạn phất tay, thôi không nói nữa. Lão phu bận việc, các ngươi lo làm việc của mình đi. Eo già hơi mỏi nhưng Phiêu Thánh hỗn loạn vẫn muốn trò chuyện với các nữ đệ tử. Hôm trước lão hẹn một nữ đệ tử. Đối phương nói để suy nghĩ kỹ đã. Hôm nay sẽ cho câu trả lời. Vừa lúc lão đi tìm đối phương hỏi có chịu không. Lão không dành phí thời gian ở đây. Phiêu Thánh hỗn loạn rời đi làm việc lớn cuộc đời. Đán Ác Quân Chủ rất bất mãn với hỗn loạn, cảm xúc này đã đọng lại thật lâu. Không biết từ khi nào hỗn loạn bắt đầu làm hại nữ đệ tử trong tông môn. Đán Ác Quân Chủ nghĩ không bằng kêu tất cả nữ đệ tử ngủ với ngươi cho rồi. Tốt nhất là mỗi người sinh một đứa trẻ cho ngươi. Sau này không gọi Thánh Đường Tông nữa mà đặt là Hỗn Loạn Tông. Dù sao đầy dẫy hậu đại của ngươi. Đương nhiên Đán Ác Quân Chủ giận dỗi nghĩ vậy thôi. Nếu thật sự diễn ra thì Đán Ác Quân Chủ sẽ là người đầu tiên giết hỗn loạn. Đán Ác Quân Chủ căm giận ấm ức nói. Thánh Chủ, hỗn loạn thật sự là vô pháp vô thiên. Thánh Đường Tông là đại tông đệ nhất thế gian mà bây giờ thành ra thế này, mọi người không đồng lòng. Nhìn Thánh Đường Tông có xu hướng tuột dốc làm Đán Ác Quân Chủ rất sốt ruột. Nhưng không biết nên làm sao. Nếu y là Thánh Chủ chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn sấm sét đè ép nhóm hỗn loạn ngoan ngoãn yên phận. Khoan, sao mình có suy nghĩ như vậy? Không nên, thật sự không nên. Thánh Chủ chợt ngước đầu lên, biểu tình hoảng loạn. Tài và tai thật sự sắp đến. Đán Ác Quân Chủ nói. Thánh Chủ đừng nghe hỗn loạn nói bậy bạ. Gì mà tài với tai? Sao có thể tồn? Đán Ác Quân Chủ chưa nói hết câu trong thiên địa vang vọng giọng sang sảng. Thánh Chủ, dạo này khỏe không? Lâm Phàm từ hư không hiện ra. Người chưa đến giọng đã tới. Đán Ác Quân Chủ nghe giọng nói đó thì tim rớt cái bịch. Thầm la kinh dị, sao tên này đến đây? Hỗn loạn nói chúng rồi. Thật sự là tài với tai đều đến. Thánh Chủ ngồi trên ghế báu ngón tay run run. Giả bộ bình tĩnh đứng lên cười nói. Thì ra là Lâm Phong Chủ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trong bụng Thánh Chủ chửi thầm. Hàng này đã đi chân tiên giới rồi mà sao còn nhớ đến Thánh Đường Tông. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người đã thành bằng hữu liên minh với nhau. Chắc hắn không làm chuyện gì khủng bố đâu. Nhưng khó nói, Lâm Phàm xuất hiện trong đại điện. Tim Đán Ác Quân Chủ rớt cái bịch. Khi không đến chơi, có vấn đề, tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Người đến không có ý tốt. Thánh Chủ nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì không Lâm Phong Chủ? Không biết tên này đến làm chi? Hắn không biết rằng Thánh Đường Tông cực kỳ không hoan nghênh hắn sao? Lâm Phàm cười, nụ cười đó ở trong mắt Thánh Chủ. Đán Ác Quân Chủ là mang ác ý. Lâm Phàm giả bộ nghiêm túc như đang nói chuyện quan trọng. Có việc lớn muốn nói, liên quan đến ức vạn thương sinh của vùng đất nguyên tổ chúng ta. Thánh Chủ nghiêm túc hơn, có thể làm tiểu tử này chú trọng như vậy thì chỉ có chân tiên giới. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì mà liên quan đến nguyên vùng đất nguyên tổ Hà Lâm Phong Chủ? Thánh Chủ thầm đoán, chắc chắn liên quan chân tiên giới. Nếu không thì bên trong vùng đất nguyên tổ làm gì có chuyện nào khiến tiểu tử này nghiêm túc như vậy? Lâm Phàm nghiêm túc nói, khe nứt có biến đổi. Cường giả chân tiên giới đã có thể giáng lâm. Nếu họ thật sự giáng lâm e rằng chúng ta khó thể ngăn cản. Khi đó mọi người sẽ trở thành tù nhân. Chuyện này không đùa được. Đây là sự thật, đám chân tiên ở chân tiên giới mà giáng lâm hết thì rất khủng khiếp. Đương nhiên chờ khi hắn vào thần cảnh thì mọi thứ không thành vấn đề. Tiếc rằng còn cách chút xíu. Cái gì, Thánh Chủ xoe tròn mắt, Đán Ác Quân Chủ cũng hóa đá. Cường giả chân tiên giới có thể giáng lâm. Bây giờ bọn họ sống thoải mái như vậy là vì cường giả chân tiên giới không thể xuyên qua khe nứt. Nhưng giờ họ có thể qua được. Rắc rối rồi đây, tưởng tượng một đám thần cảnh xuống dưới thì họ còn mạng để chơi không? Đán Ác Quân Chủ sốt ruột hỏi. Làm sao bây giờ, đến lúc đó không tưởng tượng nổi hậu quả. Chiến đấu một trận dù cuối cùng đánh lui cường giả chân tiên giới thì các tông sẽ thanh tẩy lớn. Tông môn càng mạnh mất mát càng nặng. Thánh Đường Tông không muốn bị người đánh trở về thuở hoang sơ. Viêm Hoa Tông thì dù cũng trở về cấp thấp chẳng sao cả. Họ thói quen, nhưng Thánh Đường Tông không quen. Thánh Chủ hỏi dồn, Lâm Phong Chủ có đối sách gì không? Lâm Phàm bình tĩnh nói, có, nhưng cần Thánh Chủ hỗ trợ. Nếu Thánh Chủ đồng ý giúp thì việc này ổn. Thánh Chủ giật mình ngây người, cứ cảm giác là lạ. Nhưng đến mức này rồi làm Thánh Chủ Thánh Đường Tông thật là nặng trĩu ưu tư. Mời nói, miễn Lâm Phong Chủ cần gì đều sẽ cố gắng thỏa mãn Lâm Phong Chủ. Vào lúc này lo giải quyết chuyện trước mắt là tốt nhất. Ừ, vậy thì tốt, bản phong chủ muốn đi vào mấy vùng đất mạo hiểm của Thánh Đường Tông một chuyến. Chắc không thành vấn đề chứ. Thánh chủ ngây người. À, chuyện gì đây? Vào vùng đất mạo hiểm làm chi? Thánh chủ không hiểu. Hình như chuyện này không liên quan gì với việc ngăn chặn chân tiên giới. Không lẽ nước tới chân mới nhảy? Muốn tăng tu vi, nhưng cũng quá hoang đường. Đán ác quân chủ đi tới bên cạnh thánh chủ, nói nhỏ. Thánh chủ, hắn đến tai họa vùng đất mạo hiểm của chúng ta. Thánh chủ nghi ngờ hỏi. Sao ngươi biết? Y cũng không nhìn ra được mà đán ác xem thấu mới kỳ. Đán ác cảm giác trí tuệ của thánh chủ hơi thấp. Thánh chủ, Viêm Hoa Tông bọn họ cũng có vùng đất mạo hiểm nhưng tại sao phải cần đến Thánh Đường Tông chúng ta? Chắc chắn là tới gây rối. Thánh chủ chợt hiểu ra. Cảm giác đán ác nói có lý. Lâm Phàm giơ tay lên. Thánh chủ, bản phong chủ đến đây là để báo với thánh chủ một tiếng. Không còn sớm nữa. Bản phong chủ đi đây. Lần sau gặp lại. Không đợi đối phương đồng ý hay không hắn đã ẩn vào hư không rời đi. Thánh chủ muốn ngăn lại. Này, chưa nói thành câu đối phương đã rời đi. Không cho y cơ hội. Đán ác quân chủ đau đớn lên án. Thánh chủ, hắn tới đây không phải muốn bàn bạc với chúng ta mà chỉ báo trước một tiếng. Đây là vô pháp vô thiên. Không thèm để Thánh Đường Tông chúng ta vào mắt. Từ khi nào xảy ra tình huống như vậy? Nhưng đành bất lực, đối phương quá mạnh, quá ác, không trêu vào nổi. Một luồng sáng từ không xa ẩn vào hư không. Ta đi theo xem, là giọng của Thiên Dụ quân chủ, khi Lâm Phàm đến thì nàng đã biết. Luôn đứng ngoài nghe, khi biết tiểu tử Viêm Hoa Tông muốn đi vùng đất mạo hiểm của Thánh Đường Tông thì Thiên Dụ quân chủ không nhịn được nữa. Nhưng không có cách nào. Với thực lực hiện giờ của tiểu tử này, nguyên Thánh Đường Tông không một người có thể ngăn hắn được. Chỉ có thể theo đuổi dòm chừng. Nếu đến phút then chốt có thể ngăn cản đối phương làm ác. Thánh chủ nhìn chằm chằm luồng sáng biến mất. Cảm thán, ai, lúc này chỉ có Thiên Dụ sư muội là dám đi theo. Đán ác quân chủ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Thánh chủ, thật ra ta cũng muốn đi theo nhưng bị Thiên Dụ sư muội giành trước một bước. Thánh chủ liếc đán ác, cười nhạt. Ha ha, tiếng cười đó không phải khen ngợi mà là khinh bỉ. Giữa hư không, Lâm Phàm nhìn đối phương. À, nàng đi theo ta làm gì? Đập vào mắt đầu tiên là cặp ngực, sau đó mới nhìn lên khuôn mặt. Lâm Phàm không ngờ trong Thánh Đường Tông có người dám đi theo hắn. Đúng là chuyện lạ trên đời. Thiên Dụ quân chủ lạnh lùng nói. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Thiên Dụ quân chủ ghét cay ghét đắng tên này, ước gì đè đối phương xuống đất trả mạnh. Nhưng vì thực lực, nàng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Xem cũng không cho, nhưng bản phong chủ khuyên nàng tốt nhất rời đi nhanh. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì bản phong chủ khó giải thích. Lâm Phàm cảm giác điều kiện tổng thể của Thiên Dụ quân chủ không tệ. Mỗi tội hơi lớn tuổi. Nhưng đây không là vấn đề. Rượu càng để lâu càng thơm. Pháo hoa là vật phẩm dùng một lần. Nhưng thời gian lâu cũng có ý vị khác. Ví dụ như cảm giác dày nặng, cảm giác lịch sử, đủ loại. Thiên Dụ quân chủ cười tươi như hoa. Trong lòng thầm sợ, Lâm Phong chủ, nơi này là Thánh Đường Tông. Ngươi đi vùng đất mạo hiểm của tông môn chúng ta. Làm quân chủ của tông môn tất nhiên ta phải đi theo xem. Có lẽ sẽ chỉ phương hướng giúp ngươi. Khi Lâm Phàm giáng lâm Thánh Đường Tông, Thánh chủ và đán ác quân chủ không dám hó hé tiếng nào. Chuyện này vốn không liên quan gì Thiên Dụ quân chủ, nhưng làm nữ thánh chủ duy nhất trong tông môn phải gánh trách nhiệm lớn. Nên nàng đi theo Lâm Phàm. Thiên Dụ quân chủ biết mình không thể ngăn cản Lâm Phàm, nhưng dù thế nào phải kiềm chế đối phương đừng quá mức. Nếu là một số vùng đất mạo hiểm quan trọng thì tuyệt đối không cho đối phương làm sằng làm bậy. Cũng tốt, vậy thì tới đi, theo bước chân của bản phong chủ. Dứt lời, Lâm Phàm ẩn vào hư không, một luồng sáng vụt qua biến mất trong thiên địa, Thiên Dụ quân chủ cắn răng theo sau, hắn bay nhanh như thế chưa chắc nàng theo kịp. Thánh Đường Tông, Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống một chỗ bí cảnh này không tệ, ngửi được mùi yêu thú hoan nghênh mình, từ xa Lâm Phàm đã ngửi được mùi yêu thú, quả nhiên các yêu thú ở đây hoan nghênh mình, lòng hắn sung sướng, hai tay ấn mặt đất, lực lượng bộc phát từ 10 ngón tay đan vào nhau bắn vào vùng đất mạo hiểm. Bầy yêu thú ở bên trong hưởng thụ sự yên tĩnh. Đối với chúng nó thì đã lâu không có nhân loại đi vào. Không lẽ bọn họ không thích vùng đất mạo hiểm? Hai yêu thú nằm sấp đối diện nhau, giao lưu với nhau, đã bao lâu rồi không ăn thịt người? Lâu lắm, sao những nhân loại chưa đi vào nữa? Ta sốt ruột lắm rồi. Đừng gấp, có lẽ chờ qua đầu xuân. Hai yêu thú nhìn mặt đất, hình như có chút biến đổi. Đại ca, chỗ đó sao bỗng dưng có ụ đất chạy hướng chúng ta? Suy tư. Hình như nhân loại thích chui xuống đất, chờ hắn lại đây chúng ta hãy lôi lên. Khi yêu thú định giơ vuốt đập xuống thì ụ đất nổ tung. Lực lượng bộc phát ra, nháy mắt xé nát hai yêu thú. Lâm Phàm lắc đầu nói, không tệ, hiệu suất cực kỳ tốt, chỗ tốt của lực lượng phô bày 100% tại đây. 36 vạn điểm đã rất khá, nhưng còn thiếu nhiều, một vùng đất mạo hiểm không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đã giải quyết một vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm không ngừng lại, ẩn vào hư không xuất phát đi vùng đất mạo hiểm khác. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Thiên Dụ quân chủ đáp xuống, chạy nhanh vào vùng đất mạo hiểm. Khi thấy thịt nát đầy đất thì nàng hóa đá, thấy kinh dị, tên này giết yêu thú làm chi, liên quan gì với việc đối kháng chân tiên giới sao? Thiên Dụ quân chủ sắp nổi điên, tên khốn kiếp đáng giận muốn làm gì? Tại sao hắn giết yêu thú trong vùng đất mạo hiểm? Bị khùng à, Thiên Dụ quân chủ muốn đuổi theo nhưng tốc độ của tên khốn này quá mau. Cùng là bán thần cảnh nhưng sao chênh lệch về tốc độ lớn như thế? Không được, phải đuổi theo hỏi rõ. Nàng không thể mặc kệ đối phương tự nhiên giết yêu thú trong vùng đất mạo hiểm. Lỡ đệ tử Thánh Đường Tông đi vào vùng đất mạo hiểm trống rỗng thì sao tiến bộ được? Thiên Dụ quân chủ đáp xuống đất xem xét tình huống trong vùng đất mạo hiểm. Tức giận đỏ mặt nghiến răng. Tên khốn này vì sao nhanh dữ vậy? Nếu không phải thực lực không bằng đối phương thì Thiên Dụ quân chủ rất muốn lột trần tiểu tử Viêm Hoa Tông rồi trói trên khúc gỗ. Quất mạnh một trận, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Nếu thật sự thực hành rất có thể người bị lột sạch đồ là nàng. Thiên Dụ quân chủ truy tìm thật lâu sau phát hiện tiểu tử kia không nhúc nhích đứng trước mặt hồ. Ở đó, Thiên Dụ quân chủ mừng rỡ, rốt cuộc đuổi theo kịp. Nhưng sao hắn đứng yên tại chỗ? Hồ đó hình như là Tinh Vẫn Hồ, trong Thánh Đường Tông có truyền thuyết thật lâu trước kia một khối thiên thạch từ trên trời rớt xuống chỗ đó hình thành hố to sâu không thấy đáy. Tích lũy tháng ngày hình thành hồ nước mênh mông, chỗ đó không phải vùng đất mạo hiểm. Hắn đứng đó không lẽ vì phát hiện cái gì? Thiên Dụ quân chủ không hiểu vì sao. Đáp xuống đất, xông thẳng tới chỗ Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, ngươi, Lâm Phàm giơ tay ngắt lời Thiên Dụ quân chủ, vẫn nhìn mặt hồ. Đừng nói chuyện, chỗ đó có người. Thiên Dụ quân chủ ngây người. Có người, nơi này sao mà có người được? Vớ vẩn, nhưng nàng vẫn nhìn về phía mặt hồ sóng nước lấp lánh. Sau đó ngây người, mặt hồ nổi bong bóng. Dường như có cái gì sắp trồi lên. Màu đen, là sợi tóc, Thiên Dụ quân chủ cảnh giác hơn. Nơi này kỳ lạ, Thánh Đường Tông từng đến đây xem xét nhưng đều tay trắng trở về. Dù có tu vi bán thần cảnh cũng không thể lặn xuống đáy hồ. Vì áp lực nước bên dưới rất lớn, bán thần cũng sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Khi thấy rõ khuôn mặt kia thì Lâm Phàm kinh ngạc kêu lên. Là nàng, người quen cũ đây mà. Ai nhỉ, à, là nữ nhân đã phong ấn hắn. Một nữ nhân thần kỳ, cũng rất kỳ quặc. Khi thấy rõ khuôn mặt đó thì Thiên Dụ quân chủ không tin được. Kinh thán nói, trên đời còn có nữ nhân đẹp hơn ta. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Thiên Dụ quân chủ. Nàng mặt dày quá vậy. Lão yêu bà này rất tự kỷ. Gì mà không ngờ trên đời có nữ nhân đẹp hơn mình. Phải tự kỷ cỡ nào mới nói ra lời như thế được. Hơi kinh dị, một khuôn mặt trồi lên mặt nước. Khuôn mặt quen thuộc nhưng cảm giác thay đổi. Lần đầu gặp mặt thì Lâm Phàm không có nhiều cảm giác. Giờ nhìn kỹ phát hiện khí chất của đối phương khó tả. Cao quý, mơ hồ xa xôi, mấy từ này khó hình dung hết. Cần cổ chậm rãi nhô lên, trắng nõn như đá ngọc, trong suốt lấp lánh. Cái này, Thiên Dụ quân chủ không ngừng so sánh mình với nữ nhân trồi lên từ hồ nước. Thừa nhận mình thua, về nhan sắc Thiên Dụ quân chủ hơi kém một bậc. Nàng không muốn thừa nhận điều này. Không lẽ nàng ta không mặc đồ? Thiên Dụ quân chủ phát hiện dưới cần cổ đối phương không mặc áo. Lâm Phàm nhìn chằm chằm. Hắn không hứng thú chuyện đó nhưng không ngại xem miễn phí. Khi ngực ló ra thì Lâm Phàm lắc đầu nói. Ai, tiếc quá, hắn hơi thất vọng, cảm giác ông trời công bằng. Cho ngươi nhan sắc tuyệt đẹp thì sao? Gò núi hơi nhỏ, xì, Thiên Dụ quân chủ cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng khi thấy rõ ngực của đối phương thì cười khinh khỉnh. Rất nhỏ, nhỏ xíu, không thể so sánh với nàng. Thắng một ván rồi, Lâm Phàm rào rạt hứng thú xem tiếp. Thầm tò mò không biết vì sao người này xuất hiện ở đây. Rất kỳ lạ, hơi thở của đối phương mạnh hơn lần trước gặp nhau. Trên đời này có người tu hành mau hơn hắn sao? Chuyện đó hoàn toàn không thể nào. Cuối cùng nữ nhân trần truồng đứng trên mặt nước. Lâm Phàm và Thiên Dụ quân chủ thấy hết thân thể linh lung. Nữ nhân giơ tay khoác áo vào che người. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Hết được xem, hắn muốn xem lâu chút nhưng người ta không cho cơ hội thì đành vậy. Thiên Dụ quân chủ thấy tiểu tử này nhìn mê mẩn. Cười khẩy nói. Hừ, có gì hay mà xem. Không có chút điểm sáng. So với vóc dáng của nàng thì nữ nhân ra từ hồ nước chẳng có chút gì để so sánh. Chỉ được cái làn da trắng hơn nàng, nhan sắc mặn mà hơn nàng, đôi chân thon dài hơn nàng, khí chất tốt hơn nàng chút thôi. Tất cả điều này không quan trọng, điểm sáng quan trọng nhất của phụ nữ thì không bằng nàng. Đây là ván thắng quyết định, Lâm Phàm lắc đầu cảm thán. Thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái, trẻ tuổi, Lâm Phàm nhìn bên cạnh mình. Trẻ tuổi thật tốt, không sánh được, Thiên Dụ quân chủ tức giận muốn nổi khùng lên. Tiểu tử này mới nói gì? Hắn có ý gì? Không lẽ đang nói tuổi của nàng lớn hơn nữ nhân kia? Nữ nhân đứng trên hồ nước mở miệng nói, mắt lóe tia sáng kỳ dị. Là ngươi, nàng không ngờ nam nhân gặp gỡ lần trước lại tăng mạnh khí thế. Điều này làm sao xảy ra trong vùng đất nguyên tổ được? Lâm Phàm cười hỏi, hóa ra còn nhớ ta. Nàng làm gì đấy? Sao trần truồng ngoi lên? Không sợ bị cảm, nữ nhân này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Nếu nàng không có gì lạ thì sau này hắn thề không bắn pháo hoa nữa. Nữ nhân chợt nghĩ đến điều gì? Mặt lạnh lùng hỏi, ngươi đã thấy hết? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi lại, thấy cái gì? Hắn chợt nghĩ đến, bật cười nói, à, nàng nói cái đó à? Thấy rồi, nhưng đừng để bụng, ở trong mắt bản phong chủ thì cái đó bình thường thôi. Không có gì ghê gớm, chỉ là hồng phấn xương khô, đừng lấn cấn trong lòng. Ta không nhớ đâu, Lâm Phàm rất bình tĩnh, biểu hiện sự rộng lượng, như đang nói tuy ngươi trần truồng làm bẩn mắt của bản phong chủ nhưng đừng để ý. Mấy chuyện này chỉ là việc nhỏ. Nữ nhân hờn giận, ngươi, cái tên mặt dày vô sỉ. Mặt hồ yên ả chợt gợn sóng, từng vòng sóng gợn khuếch tán bốn phương tám hướng. Thiên Dụ quân chủ cau mày, gót chân nhún mấy cái lùi ra sau. Chưa đánh nhau nhưng nữ nhân kia phát ra hơi thở không yếu, cao hơn bán thần. Thiên Dụ quân chủ nhắc nhở một tiếng, phòng ngừa tiểu tử này tự nhận vô địch thiên hạ, muốn gì làm nấy, lỗ mãng chọc vào nữ nhân không nên dây vào. Lâm phong chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc. Nữ nhân này không đơn giản, thực lực không dưới chúng ta. Cùng là nữ nhân, Thiên Dụ quân chủ biết rõ khi nữ nhân nổi điên thì đáng sợ cỡ nào. Dù là nàng, nếu bị chọc điên lên thì sức chiến đấu ít nhất tăng cao 30%. Khó tính chính xác nữ nhân trước mắt nhưng sức chiến đấu ít nhất cao hơn Thiên Dụ quân chủ gấp đôi. Ánh mắt Lâm Phàm thuần khiết nghiêm trang nói, bản phong chủ không bao giờ trêu chọc, nói toàn lời thật. Thiên Dụ quân chủ động rời xa Lâm Phàm, tiêu đời. Nàng đã nhận ra tiểu tử này tự tìm chết. Tuy tình huống của nữ nhân kia hơi đặc biệt, tuyệt đối không phải người bình thường nhưng không thể thay đổi sự thật đối phương là nữ. Với góc nhìn của Thiên Dụ quân chủ thì sắp xảy ra màn kinh dị. Khi nữ nhân giơ tay lên, Thiên Dụ quân chủ biết nên đến rốt cuộc tới. Nữ nhân quát nhẹ, phong ấn, bầu trời xuất hiện trận văn. Trận văn tỏa hơi thở hùng hồn không đơn giản. Thiên Dụ quân chủ giật nảy mình. Nữ nhân này là ai? Tùy tay nặn ra trận pháp phong ấn. Tạo nghệ như thế quá khủng bố. Thiên Dụ quân chủ cảm nhận lực lượng ngăn cách tất cả từ trận văn. Đến cảnh giới như nàng rất nhạy cảm với phong ấn. Cảm nhận lực lượng từ phong ấn khiến nàng lùi xa hơn. Phòng ngừa bị cuốn vào trong, Thiên Dụ quân chủ thầm nghĩ. Nếu tiểu tử này bị phong ấn tại đây có lẽ là chuyện tốt. Nhưng không biết tình huống diễn ra thế nào. Ngươi là người vùng đất nguyên tổ lại có thực lực bán thần nên chỉ phong ấn ngươi một tháng. Để ngươi tỉnh ngộ lại. Giáng, phong ấn từ trên cao giáng xuống. Vầng sáng bao phủ Lâm Phàm, trận văn phức tạp khiến người khó hiểu thấu. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, cần gì như vậy, hắn không hiểu cái này muốn phong ấn ai. Nữ nhân đạp mặt hồ liếc qua Thiên Dụ quân chủ, ánh mắt hờ hững dừng lại ở phần ngực của nàng ta một giây rồi quay đầu nói nhỏ. To như vậy, vướng víu, Lâm Phàm ở trong phong ấn hét to. Này cô nương kia, cần gì thô bạo vậy? Nhìn một cái chứ có gì? Nếu thấy khó chịu thì tổ hợp thành đạo lữ song tu với bản phong chủ đi. Tuy ngực của nàng hơi nhỏ nhưng bản phong chủ không phải loại người háo sắc. Ví dụ nàng sinh con cho bản phong chủ để lão sư của bản phong chủ bế bồng. Làm lão nhân ra vui vẻ thì chúng ta trở thành thần điêu hiệp lữ cũng là lựa chọn không tệ. Thấy sao, có muốn suy xét không? Đây là suy nghĩ lâu lâu mới nổi lên trong lòng bản phong chủ. Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng không biết quý trọng. Nếu không sau này sẽ mất cơ hội, có hối hận cũng không kịp. Thiên Dụ quân chủ không nói nên lời. Hắn bị điên sao? Nếu đầu óc bình thường một chút tuyệt đối không nói ra lời như thế. Nữ nhân dừng bước chân. Chân tiên giới chỉ là bắt đầu. Nguy hiểm thật sự còn ở phía sau. Nữ nhân biến mất, Thiên Dụ quân chủ nghiêm túc hơn. Từ khi nào cõi đời xuất hiện nữ nhân mạnh đến vậy? Nàng ta tuyệt đối không phải bán thần cảnh. Thiên Dụ quân chủ chợt cảm thấy mình không hiểu vùng đất nguyên tổ ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lâm Phàm cười cười, ai không biết chuyện đó? Tưởng bản phong chủ là nhà quê sao? Chắc chắn chân tiên giới chỉ là bắt đầu. Hắn đã thấy những tượng đá đó, vực ngoại giới chứ có gì ghê gớm, có ngon thì chờ bản phong chủ tăng thực lực lên, bảo đảm những vực ngoại giới không kịp đóng cửa. Thiên Dụ quân chủ bình tĩnh nói, Lâm phong chủ, ngươi gặp rắc rối rồi. Trong lòng Thiên Dụ quân chủ thầm vui vẻ, rất thích thú thấy hắn bị phong ấn một tháng, chờ nàng về báo cho mọi người trong tông biết sẽ cười bể bụng. Có gì rắc rối, nhưng nàng không cần nhìn bản phong chủ bằng ánh mắt đó. Mới rồi bản phong chủ ngẫu nhiên nổi hứng chứ không thật sự muốn tìm bạn lữ. Huống chi với điều kiện của nàng hơi không phù hợp, Giọng điệu của Lâm Phàm như đang nói một chuyện rất đơn giản. Thiên Dụ quân chủ bất mãn nói, Lâm Phong chủ, cáo từ, sau đó nàng ẩn vào hư không biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm lắc đầu, tùy ý bước ra phong ấn. Hắn dương mắt nhìn, chỉ bằng thứ này mà muốn phong ấn hắn. Nằm mơ đi, cũng đủ rồi, còn thiếu ít điểm nữa. Nếu tăng thủy ma kinh lên đệ nhị trọng có lẽ nội tình sẽ đủ. Lâm Phàm có cảm giác đó. Không cần nghi ngờ sự cường đại của thủy ma kinh, nó đã vượt qua đẳng cấp công pháp thiên giai. Thậm chí không chỉ trên một bậc, lĩnh ngộ công pháp thiên giai đệ nhất trọng thường cỡ mười mấy 20 vạn điểm. Thủy ma kinh thì khởi bước ở mức 200 vạn. Chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Như trời với đất, Lâm Phàm suy tư, sau khi bước vào dư sức lật đổ chân tiên giới. Nếu lại có đại nhân vật đến vậy chẳng phải là bản phong chủ còn cần tu luyện tiếp. Lâm Phàm thấy nhức đầu. Nữ nhân ngược phảng đã nhắc nhở chân tiên giới chỉ là bắt đầu. Tức là còn qua phần giữa. Phần cuối, đột nhiên Lâm Phàm thay đổi khí thế. Tốt như vậy mới thú vị. Bản phong chủ sẽ dựa vào thực lực tuyệt đối của mình nghiền áp hàng phục tất cả phần đầu. Phần giữa, phần cuối, sau cùng hoàn thành lời hứa phân phối lãnh thổ cho các tông. Nghĩ đến đây Lâm Phàm cười vui vẻ. Mắt nhìn phía xa, nơi đó còn có vùng đất mạo hiểm. Điểm ơi, bản phong chủ đến đây. Chân tiên giới. Thiên cơ môn nằm trong 10 môn tiên đạo. Môn phái này hơi khác với môn phái khác. Bọn họ chủ yếu câu thông thiên địa tinh thần giáng xuống sát chiêu hung hãn. Trong đại điện, các ngôi sao bay ra từ từ xoay tròn quanh ngai báu tựa như vũ trụ. Hấp dẫn người ta không thể rời tầm mắt. Nam nhân nói, bẩm trưởng giáo, đệ tử đã đi tra xét. Khe nứt khuếch trương, kết cấu bên trong dần đông lại. Gã là đệ tử thủ tịch của thiên cơ môn. Tu vi không kém, ánh mắt cũng khá nên trưởng giáo giao chuyện này cho gã làm. Trưởng giáo thiên cơ môn trầm giọng nói, xem ra sách cổ ghi chép có thật, khe nứt dần dần khuếch trương, chân tiên có thể giáng lâm, chỉ có thiên cơ môn mới biết chuyện này, mấy môn phái khác không có ghi chép về nó. Một trưởng lão hỏi, trưởng giáo, hiện giờ chân tiên có thể giáng lâm vùng đất nguyên tổ, vậy chúng ta có nên trước một bước vào vùng đất nguyên tổ bắt những dân bản xứ kia không? Bọn họ luôn ngủ đông, khi khe nứt mở ra họ không phái đệ tử giáng lâm, vì chân tiên không thể đi vào. Khó bảo đảm sẽ không có nguy hiểm gì. Sau đó Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đã chứng thực điều này, bọn họ vào vùng đất nguyên tổ bị dân bản xứ mạnh mẽ giết chết. Sau đó bị dân bản xứ liên tục giết 32 vị trưởng lão. Đặc biệt trưởng giáo Chiêu Bạch Đế của môn phái bị dân bản xứ giết. Có thể nói là làm chân tiên giới rung động, nhưng sau đó động côn rời núi, liên lạc với thái thượng trưởng lão của các môn phái dễ dàng đánh dân bản xứ về. Tạm thời lắng xuống. Trưởng giáo nói, đầu óc tràn ngập trí tuệ đã nhìn thấu tất cả. Không vội, tung tin tức ra ngoài chờ xem các môn phái có hành động gì. Ma đạo và yêu đạo ngủ đông không hỏi. Bọn họ đang chờ chúng ta hành động. Đi, lan tỏa việc này ra ngoài. Khe nứt khuếch trương, chân tiên có thể giáng lâm. Chắc có nhiều môn phái không kiềm chế được. Đệ tử thủ tịch lên tiếng sau đó lùi ra đại điện. Tuân lệnh, vùng đất nguyên tổ, Viêm Hoa Tông, Thiên Tu Sơn Phong, trên một cái bàn đá bày các loại món ngon. Rượu ngon, thiên tu nhấm nháp thức ăn ngon, nhấp ngụm rượu, biểu tình hưởng thụ, ai, trước kia đâu được xa xỉ như bây giờ. Cuộc sống thật thoải mái, vị xâm nhập chân tiên giới kia, muốn cùng nhấm nháp không? Kẻ xâm nhập, ai mới là kẻ xâm nhập? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, là đồ nhi của ngươi năm lần bảy lượt đến chân tiên giới khiêu khích? Trưởng lão của phái ta đều bị giết, ai mang đến thương tổn lớn hơn cho ai? Động côn rất muốn nhảy cẫng lên đè lão già trước mặt ra đánh. Bắt lão lựa lời nói lại. Nhưng bây giờ cả người động côn bị trói, bị giam cầm pháp lực, thành kẻ tay trói gà không chặt. Thiên tu phản bác, nói sai rồi, là chân tiên giới các ngươi giáng lâm trước. Đồ nhi của ta bị buộc tự vệ. Sao có thể trách đồ nhi của ta? Muốn nếm thử không? Nếu không muốn thì thôi. À, ăn chứ sao không? Nhưng ngươi nhìn lão phu bây giờ có thể giơ tay lên sao? Động côn bị trói ngồi dưới đất rất là bực bội. Nói sao thì lão cũng là thái thượng trưởng lão. Dù bị bắt giữ nhưng ít nhất cho chỗ ngồi được không? Nhìn xem, ngồi bệch dưới đất ra thể thống gì? Nếu bị người khác nhìn thấy thì mất hết mặt mũi. Thiên tu giơ tay lên. Cái này là lỗi của lão phu. Để gỡ bỏ tay chân cho ngươi. Pháp tắc trói người động côn bỗng thay đổi. Thả tay chân lão ra nhưng vẫn phong ấn pháp lực của đối phương. Động côn hơi ngạc nhiên. Không ngờ dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ này dễ nói chuyện như vậy. Động côn nói, lão phu thấy ngươi cũng thân thiện. Hay là thả ta đi. Ít hôm nữa ta bảo đảm an toàn cho ngươi. Trông bộ dáng của lão đúng với câu được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu đối phương giải mở pháp lực chắc chắn lão sẽ chạy ngay. Tuyệt đối không ở lại đây. Thiên tu cười to bảo. Ha ha ha, lão thất phu này, ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi sao? Đã già vậy rồi còn mơ tưởng viễn vông, thật khiến người khó tin. Mặt già đỏ dần, đúng là ý nghĩ vừa rồi của Động Côn hơi yếu chí. Không giống cường giả cỡ như lão sẽ nói ra, Động Côn ngồi xuống ghế đá, bưng ly rượu lên uống một hớp. Ngươi thì không tệ nhưng đồ nhi của ngươi thật khiến người ghét. Khá lắm, rượu ngon, tuy không phải quỳnh tương ngọc lộ nhưng có hương vị mới mẻ. Lão phu vừa lúc có một bình rượu tiên cũng là thứ tốt. Đạo hữu đã tôn trọng ta thì ta sẽ chia sẻ rượu cho. Động Côn lấy một bình rượu ra khỏi tu di giới. Tiên khí nồng nặc phát tán. Thiên tu lườm đối phương. Đồ nhi của lão phu thế nào? Muốn ngươi thích làm chi? Đồ nhi của lão phu để lão phu thích là được. Dám nói xấu đồ nhi trước mặt lão. Nếu không phải thấy đối phương đã bị hàng phục chắc chắn lão đã đánh bờm đầu. Động Côn lắc đầu nói. Dạy đồ nhi không nên dạy như vậy. Ngươi không biết hắn chọc chuyện lớn cỡ nào sao? Thiên tu lườm một cái. Kẻ xâm nhập nhà ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lão phu cho ngươi có thể hoạt động tay chân là vì tông ta có chính sách ưu đãi tù binh. Muốn ăn thì ăn mau. Đồ nhi của lão phu tự nhiên có lão phu che chở. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai, đạo hữu không thể từ chối nghe lời thật lòng. Thôi bỏ, không nói nữa. Thấy bộ dáng của đạo hữu không tầm thường. Không biết đã vào cảnh giới chân tiên, thành tựu vị trí tiên nhân chưa? Động Côn quan sát bốn phía Viêm Hoa Tông. Phát hiện môn phái này không được tốt. Cũ nát trong mắt người chân tiên giới. Có thể nói là không lọt vào mắt, nhưng môn phái cũ nát này đào tạo ra đệ tử như thế. Thật khó tin, Thiên Tu cười nói, cảnh giới chân tiên, lão phu đã sớm vào thần cảnh. Động Côn lặng im giây lát sau đó phản ứng lại, vùng đất nguyên tổ và chân tiên giới khác nhau. Hệ thống tu luyện đương nhiên cũng khác. Động Côn hỏi, thì ra là vậy, xem kiến trúc của quý phái hơi cũ nát, không có khí thế hùng vĩ. Hay đạo hữu kể cho ta nghe khởi nguồn của quý phái được không? Dù sao đang lúc rảnh. Lão hơi tò mò môn phái ở vùng đất nguyên tổ. Ban đầu theo ghi chép trong sách cổ thì dân bản xứ trong vùng đất nguyên tổ nhỏ yếu. Ngu muội, trấn áp dễ như chơi. Nhưng nay xem ra không phải vậy. Sách cổ ghi nhầm, hố chết người. Vì đạo hữu trước mắt làm Động Côn hơi hứng thú. Dù sao đã bị bắt giữ. Chẳng bằng giao lưu một phen. Xem như dáng lâm giới ngoài mở rộng tầm mắt. Nếu sống sót trở về chắc chắn lão sẽ đốt sách cổ. Tự mình soạn sách mới truyền cho đời sau. Được vậy hãy nghe cho kỹ. Thiên Tu và Động Côn Thái Thượng trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung chân tiên giới bắt đầu con đường thổi phồng. Hai người trò chuyện vui vẻ. Trong lúc hai người ăn uống linh đình thì Lâm Phàm đang vất vả mệt nhọc. Trước một chỗ vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm lau mồ hôi, mệt đuối người, con đường tu hành cực khổ quá. Hắn rất muốn hỏi trên đời này có ai chăm chỉ như hắn không? Nếu hắn không thành cường giả thì còn ai nữa? Thần cảnh, bản phong chủ nhất định phải vào thần cảnh. Chỉ cần vào thần cảnh thì còn ai là đối thủ của bản phong chủ. Khi đó phải đi chân tiên giới xưng vương xưng bá, trở thành đại vương trên núi. Tiếp tục cố gắng, đi thêm vài vùng đất mạo hiểm là đủ. Lâm Phàm ẩn vào hư không bay đi xa. Hắn ngửi được chỗ kia có yêu thú đang chờ mình. Mùi vị rất vui vẻ. Thời gian trôi đi, mặt trời mặt trăng luân phiên. Chân tiên giới có động tĩnh. Khi thiên cơ môn tung tin ra thì tiên đạo, ma đạo hay yêu đạo đều chấn động. Khe nứt khuếch trương, chân tiên có thể giáng lâm. Đây là chuyện lớn bằng trời. Bọn họ đã sớm mò rõ tình huống trong vùng đất nguyên tổ, thực lực mạnh nhất chỉ cỡ luyện hư hợp đạo, cũng có người là chân tiên nhưng số lượng rất ít. Chân tiên giới dư sức chấn áp hoàn toàn. Vì khe nứt khiến chân tiên không cách nào vào vùng đất nguyên tổ, các tu sĩ luyện hư hợp đạo vào vùng đất nguyên tổ thì chỉ có nước bị nghiền áp. Ma đạo, yêu đạo đã có ý tưởng riêng, mời Thái Thượng trưởng lão dẫn dắt đệ tử môn phái giáng lâm. Khi các thần cảnh giết người mạnh nhất của vùng đất nguyên tổ thì không còn ai trong vùng đất nguyên tổ có thể ngăn cản bước chân của họ. Mép rìa khe nứt, 10 môn tiên đạo đã đến. Ma đạo, yêu đạo cũng tới, ba phe cảnh giác nhau. Không ai được hành động trước, giữa họ có thù hận. Không ai dám bảo đảm sau khi vào khe nứt thì những kẻ khác sẽ không đánh lén. 10 môn tiên đạo nói, ma môn các ngươi vào trước. 6 tông ma môn nói, yêu điện vào trước. Yêu điện nói, 10 môn tiên đạo các ngươi lên trước đi. Không ai đồng ý nên mọi người tiêu hao thời gian ở đây. Tóm lại không có người chịu đi vào trước. Thái Thượng trưởng lão Phi Tiên Môn Phác Lão Tiên đã không chờ kịp. Dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ mang đến tổn thương lớn cho môn phái của họ. Không thể tha thứ, Phác Lão Tiên đề nghị. Các vị đạo hữu nghĩ gì vậy? Chúng ta đến để trấn áp vùng đất nguyên tổ. Các vị cứ như ngàn năm trước lập lời thề rồi cùng vào vùng đất nguyên tổ. Khi đề nghị này được đưa ra thì đám người sửng sốt. Đề nghị hay à? Hai tay Lâm Phàm giơ lên khỏi đất bùn. Ha ha, rốt cuộc giải quyết. Vùng đất mạo hiểm cuối cùng đã bị hắn giải quyết. Tiếng báo điểm khiến tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Có lẽ thành thần chỉ trong phút chốc. Lâm Phàm đứng ở lối vào vùng đất mạo hiểm, siết chặt hai tay, mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 400 vạn điểm. Thủy ma kinh nhị trọng, đặc tính, ma thai đã chết, thần thông thủy ma đã chết. Ầm ầm ầm, trong phút chốc lực lượng cuồng bạo tột độ hoành hành bá đạo chạy trong người hắn. Răng rắc, lực lượng tăng trưởng quá cuồng bạo, cơ thể có dấu hiệu tan vỡ, trên cánh tay thô nổi gân xanh như rễ cây già, nhìn thoáng qua khiến người sợ teo tim, rùng rợn. Khói đen sôi trào bốc lên từ làn da, khói đen như có linh tính lan tràn trên không trung. Dần hình thành bóng ma. Lợi hại, rất lợi hại, tăng thủy ma kinh lên đến đệ nhị trọng, không ngờ lực lượng khổng lồ như vậy. Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, lực lượng sôi trào trong người. Tế bào không ngừng nuốt lực lượng đó. Đã đủ rồi, tăng tu vi, tiêu hao 2 ức giá trị khổ tu. Tu vi, thần cảnh, khoảnh khắc đột phá, từng sợi tóc dựng đứng. Khí thế hùng hồn bộc phát từ người hắn. Tiếng răng rắc không dứt, mặt đất không chịu nổi lực lượng đã vỡ toang, xung quanh vùng đất mạo hiểm không chịu nổi trùng kích cuồng bạo bùng nổ khi đột phá. Không ngừng tan vỡ, Lâm Phàm cúi đầu, thở hổn hển, lực lượng này, hắn đã cảm nhận được lực lượng vô tận tràn ngập trong người. Ầm ầm ầm, thiên địa biến đổi, vòng xoáy đen hiện ra trên trời, trong vòng xoáy đen nhánh dày nặng có sấm sét đan xen. Loạn tượng kinh người, tựa như tận thế, thánh chủ đi ra đại điện, ngước nhìn trời. Chuyện gì xảy ra, thánh chủ không biết có chuyện gì mà sao thiên địa bỗng tối sầm. Hơi thở kia khiến y thấy nặng trĩu. Đám quân chủ như thiên dụ quân chủ, thần phạt quân chủ đều đi ra. Ngước nhìn thiên địa, biểu tình nghiêm túc, trán rịn mồ hôi lạnh. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Thánh đường tông bị gì mà sao gặp nhiều biến đổi lớn như thế. Lâm Phàm cảm giác trái tim lực lượng đang đập. Pháp tắc giữa hư không cuồng bạo đan vào nhau như mãng xà thô to từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm hét to một tiếng. Phiền phức, mỗi lần đột phá là các loại pháp tắc lung tung muốn tiến vào. Thân thể của bản phong chủ không chứa thứ khác ngoài pháp tắc lực lượng. Thanh âm như sấm sét đánh bay những pháp tắc đan xen vào nhau. Răng rắc, trừ pháp tắc lực lượng ra những pháp tắc khác tan vỡ. Có pháp tắc nhanh chóng trốn ra khỏi chốn thị phi. Pháp tắc lực lượng mênh mông rót vào người Lâm Phàm. Đến đây, đến càng nhiều vào, bản phong chủ muốn biến mạnh hơn. Máu nóng trong người Lâm Phàm sôi trào. Tia điện chạy trên người. Lửa sôi trào bao phủ thân thể, trong đôi mắt đen láy lấp lóe ánh sao. Khi khí thế lên đến đỉnh, Lâm Phàm ngước đầu nhìn hư không, quát lớn, lực lượng khí vận đều áp lên người ta. Hư không nổ vang, cột lực lượng thô to đến tột đỉnh từ trên trời giáng xuống bao phủ Lâm Phàm. Lực lượng trùng kích đất dưới chân Lâm Phàm lún xuống, lan tràn bốn phía, đột nhiên trong hư không vang lên giọng nói. Sinh linh, ngươi làm ta rất giật mình. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, là ngươi. Một pháp tắc lực lượng không giống bình thường yên lặng nhìn Lâm Phàm. Ngươi muốn đi làm thần lực lượng mà, vì sao xuất hiện ở đây? Đây là pháp tắc lực lượng từng giao dịch với hắn, dạy hắn cách ngưng tụ trái tim lực lượng. Pháp tắc lực lượng lúng túng nhưng ngữ điệu bình tĩnh nói. Đường thành thần lực lượng quá khó đi, nhưng ngươi cho ta nhìn thấy hy vọng. Ta muốn trở thành lực lượng của ngươi, cùng nhau tiến lên, cùng tiến bộ. Lâm Phàm cảm giác lực lượng trong người đã đến trạng thái cao nhất. Thần cảnh mạnh như vậy đấy. Thích gì làm nấy, ngươi muốn ôm chân, không cần, bản phong chủ truy tìm cực độ lực lượng, khống chế lực lượng chứ không phải thành thần gì đó. Ngươi tự đi chứng thần đạo đi, Lâm Phàm không cần đối phương trợ giúp, bởi vì hắn dư sức tự làm, lực lượng này quá mênh mông, rốt cuộc đến thần cảnh mà hắn khao khát, pháp tắc lực lượng hơi bất đắc dĩ, đúng là nó muốn ôm chân, có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt nhưng còn phải xem tình huống. Nó dung hòa vào hư không tìm cơ duyên trở thành thần lực lượng. Nhưng nhiều nguy cơ cản trở, mấy lần suýt bị người hấp thu, nếu không phải nó chạy trốn mau thì đã sớm mất mạng. Nên khi thiên địa kinh động, pháp tắc lực lượng cảm nhận hơi thở quen thuộc thì tìm đến ngay. Nhìn thấy cảnh làm nó vô cùng kinh sợ, sinh linh nó từng gặp đã trở thành thần cảnh, nên nó muốn ôm chân. Pháp tắc lực lượng nói, sinh linh, cho một cơ duyên để ta trở thành một phần của lực lượng của ngươi đi. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, sau đó không kiên nhẫn vẫy tay, đến đây. Nghĩ tình trước kia ngươi trợ giúp ta một chút, thôi thì miễn cưỡng thu nhận ngươi vậy. Được chấp nhận, pháp tắc lực lượng siêu hưng phấn rơi xuống, hòa vào người Lâm Phàm. Khi khí thế dâng lên đến mức tận cùng thì hắn đã khống chế được lực lượng khủng bố này. He he, chân tiên giới, lần này nếu các ngươi còn có thể đánh chạy bản phong chủ thì xem như các ngươi thắng. Khí thế tan biến, thiên địa phục hồi bình tĩnh, Lâm Phàm đã cảm nhận được vô số công hiệu tuyệt vời của thần cảnh. Ví dụ ảnh chiếu lực lượng là lựa chọn không tồi. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện giờ của mình, bề ngoài không khác lúc trước nhưng bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khủng bố không thể coi thường. Hình như không có gì thay đổi. Bùm, Hai đầu gối hơi co lại bay vọt lên lao về phía xa. Hắn cần trở về báo tin tốt cho lão sư biết. Hắn đã vào thần cảnh. Dù là lão sư cũng không thể đánh thắng hắn. Tiếc rằng hắn không thể nói ra sự thật. Nếu không sẽ đả kích niềm tin của lão sư. Lâm Phàm rất tiếc nuối. Cứ ngỡ tâm ma sẽ xuất hiện nhưng chờ nửa ngày không thấy cái bóng đâu. Như đã biến mất rồi. Lẽ ra tâm ma sẽ xuất hiện khi đột phá đến thần cảnh. Nhưng tâm ma của hắn không muốn xuất hiện. Vì không nghĩ ra làm sao đối diện tên này. Rất tổn thương người. Tâm ma sống như nó cũng tội nghiệp. Viêm Hoa Tông, các đệ tử giữ sơn môn rất là nhàn nhã. Đối với họ thì chuyện quan trọng nhất hiện giờ là tập trung tất cả tinh thần trông chừng sơn môn. Nếu có ai tới thì sẽ bày ra khí thế của Viêm Hoa Tông. Oa, đó là Lâm Sư Huynh. Ta lại thấy Lâm Sư Huynh. Vì Lâm Phàm luôn ra tông nên các đệ tử ít khi thấy hắn. Ngẫu nhiên gặp một lần sẽ rất vui vẻ. Thần tượng, hai người mắt sáng lấp lánh. Biểu tình tôn sùng nhìn luồng sáng dần mất hút trong tầm mắt. Thiên Tu Sơn Phong, từ xa đã nghe giọng Lâm Phàm. Đồ nhi về rồi đây lão sư. Thiên Tu đang chơi cờ với Động Côn, tuy không cùng một thế giới nhưng cách giải trí rất giống nhau. Thiên Tu cười nói, à, đồ nhi bảo bối của ta đã về. Mắt Thiên Tu vẫn nhìn bàn cờ. Sức chơi cờ của đối phương hơi lợi hại. Lão không thắng được, nhưng tuyệt đối không nhận thua. Động Côn cực kỳ đắc ý nói, đạo hữu mau lên, đến lượt đạo hữu rồi. Lão phu sắp thắng bàn cờ này. Thiên Tu cười bình tĩnh nói, ha ha, thắng, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ván cờ này là lão phu thắng, nhưng đồ nhi của lão phu sắp đến. Chờ chút đã, Thiên Tu nghĩ thầm trong bụng lão già này quá lợi hại. Không đánh thắng, Lâm Phàm đi tới, thấy Động Côn ngồi trên ghế. Bộ dạng tiên phong đạo cốt thì giơ chân đá ngã. Sau đó hắn ngồi vào ghế của lão. Thiên Tu nhanh tay nhanh mắt cố ý đẩy bàn cờ. Quân cờ rơi đầy đất, giả bộ tiếc nuối nói. Ôi chao, đồ nhi làm gì vậy? Vi sư đang chơi cờ với hắn. Một chốc nữa là thắng rồi. Động Côn tay trói gà không chặt ngồi dưới đất, đau nhe răng trợn mắt, trừng mắt Lâm Phàm, tên danh kia, không biết kính già yêu trẻ sao. Lâm Phàm nói, sao lão sư để lão sống thoải mái vậy? Chơi cờ có gì hay? Với trí tuệ và sức chơi cờ của lão sư bỏ xa lão ta đến chân trời góc biển. Thiên Tu mỉm cười vuốt râu, gật đầu, đồ nhi nói đúng, nhưng khi đang chán có thể chơi cho qua thời gian. Động Côn bò dậy, không phục nói, ván cờ này là ta thắng. Sao ngươi có thể nói là mình thắng? Lâm Phàm lên tiếng, lão sư, hởm, Lâm Phàm nói, không phải đồ nhi cằn nhằn lão sư nhưng ngài quá lương thiện. Sao có thể đối xử tốt với tù binh như thế? Lâm Phàm không ngờ mới đi một chốc mà tù binh đã chơi cờ với lão sư. Xem tình huống thì quan hệ rất tốt, Thiên Tu bình tĩnh phất tay. Đồ nhi, khi vi sư còn trẻ đã luôn giữ truyền thống tốt đẹp này. Người lương thiện sẽ không chịu thiệt, tuy hắn là tù binh nhưng cũng nên cho người ta sự tôn trọng. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, lời nói của lão sư làm đồ nhi bội phục. Xin ghi nhớ trong lòng, Động Côn không chịu nổi. Sao người này vô sỉ đến thế? Là ta thắng, ngươi đã bị lão phu buộc đến đường cùng. Thêm một nước cờ là ngươi thua chắc. Thiên Tu nhìn Động Côn, hơi tiếc nuối nói. Cần gì như vậy, thắng thua không quan trọng. Nhưng thôi bỏ đi, lão phu không phải loại người tranh cường háo thắng. Ngươi đã nói mình thắng vậy cứ cho là ngươi thắng. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm. Đồ nhi hãy nhớ là đừng tranh luận với người. Thắng và thua, ai thắng ai thua đều như nhau. Hắn đã khao khát muốn thắng thì cứ nhường cho. Lâm Phàm lắc đầu nói. Vâng, đồ nhi xin ghi nhớ. Cảnh giới tư tưởng của lão sư quá cao. Còn tên tù binh chân tiên giới khiến người hơi thất vọng. Thiên Tu cười nói. Miễn bàn, người bình thường làm sao đến cảnh giới như ta được. Đồ nhi tôn kính làm Thiên Tu cực kỳ vui mừng. Phụt, khi Động Côn nghe mấy câu đó thì tức suýt hộc máu. Hai dân bản xứ này còn ra mặt không vậy? Đời này lão chưa từng thấy ai mặt dày đến thế. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.